Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147. Tiêu Vũ thần là muốn quỳ tiết tấu. Theo chỉ hồn cao giọng tuyên bố, sở hữu dự thi thiên kiêu lập tức bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch dâng lên. Thậm chí có đấu trường kìm nén không được rung động tâm. Bắt đầu chiến đấu, người tuy nhiên tu vi tăng vọt, nhưng là ta Tiêu Vũ thần cũng không phải bị sợ sở. Tiểu tử tiếp chiêu đi, xuất ra người thân là tứ phẩm địa giai cảnh cường giả thủ đoạn tới. Để cho chúng ta nhất quyết hơn thua đi. Tiêu Vũ thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn thật dài hít vào một hơi, rút ra bên hông lóe hào quang màu vàng đất loan đao. Một mặt kiên định nói, phàm là chết ở trong tay ta cường giả đều đã từng đã nói như vậy. Ta chỉ coi đây là một loại biến hình di ngôn đi. Từ Hạo Thiên hai tay để sau lưng, một mặt nhẹ nhõm nói ra, tiểu tử, đừng muốn trổ tài miệng lưỡi lực lượng. Xem đao, Tiêu Vũ thần nhìn thấy Từ Hạo Thiên cái kia một bộ khiếm biển bộ dáng. Trong lòng liền một trận phiền chán, một đao liền vung cầm mà ra, một đạo thổ hoàng sắc đao mang nhất thời thoát thể mà ra. Thẳng đến Từ Hạo Thiên vào đầu chém tới. Ha ha, tới tốt lắm, xem người đao lợi hại, hay là của ta Bá Vương thương pháp càng hơn một bậc. Tiêu Vũ thần đây là muốn quỳ tiết tấu a. Đứng ở giáp tự lôi đài số 1 ở dưới Trầm Chân Nhi không khỏi cảm thán nói. Nàng đã sớm tại vòng thứ 2 thời điểm liền bại trận, đã mất đi tiếp tục trận đấu đi xuống tư cách. Bất quá Trầm Chân Nhi cũng không có thất vọng tâm tình. Cả người ngược lại dễ dàng rất nhiều. Phải quỳ tiết tấu là ý gì? Một tên Trầm gia thiên kiêu nghi ngờ hỏi. Cùng Từ Hạo Thiên ngốc lâu, nàng khác không có học hội. Cái này ly kỳ cổ quái từ ngữ ngược lại là học được không ít. Chính là muốn thua ý tứ. Trầm Chân Nhi trợn trắng mắt. Không học thức thật đáng sợ. Đương nhiên câu nói này cũng là cùng Từ Hạo Thiên học. Trên lôi đài, hai cái thời đại khác nhau thiên tài trong nháy mắt đánh nhau. Chỉ thấy đao quang thương ảnh bay múa đầy trời. Oanh minh kêu to liên tiếp, để cho dưới đài xem náo nhiệt đám người hoa mắt. Tâm thần thanh thản, trong lòng đều là hưng phấn không thôi. Ăn no thỏa mãn, đều cảm giác không có uổng phí đến xem tranh tài. Người này đao pháp xảo trá, tàn nhẫn, không hổ là thiên huyền đệ nhất tuấn kiệt, thật là có chút tài năng, bất quá gặp được ta Từ Hạo Thiên, hắn xem như ngược lại xui xẻo. Lục mạch thần kiếm tiếp chiêu. Lục mạch thần kiếm, thứ gì? Đang cùng Từ Hạo Thiên liều mạng Tiêu Vũ thần nổ nghe xong lời ấy, chính là sững sờ, lời này là Từ Hạo Thiên nói không sai. Thế nhưng là tiểu tử kia không đang cùng chính mình chiến đấu à? Với lại khiến cho là thương, cũng không có kiếm a, rất kỳ quái a, hắn tại sao muốn nói như vậy đâu? Uy, xem cái gì đó, ta sau lưng ngươi đây. Hả? A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này không đúng, cái này không đúng a. Trước mặt người đó là ai a? Tiêu Vũ thần đột nhiên quay đầu, đã thấy một tên tuấn lang thiếu niên đang đứng sau lưng tự mình. Thiếu niên này không là người khác, chính là cái kia Từ Hạo Thiên. Lúc này, hắn đang từ ngón tay nhỏ bắn ra một đạo màu xanh thẳm kiếm khí hướng mình phá không phóng tới. Kiếm khí kia tản mát ra khí tức, để cho hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong. Thế nhưng là, để cho hắn cảm thấy vạn phần quỷ dị chính là, lôi đài này trên vì sao lại xuất hiện hai cái Từ Hạo Thiên đâu? Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên là song bào thai không thành? Nhưng cái này không hợp quy củ a. Đồng thời phát hiện này để cho hắn hồn bay lên trời. Trước có gào thét mà đến hám thiên thần thương, sau có quỷ dị khó lường kiếm khí, để cho hắn nhất thời lâm vào lớn lao trong nguy hiểm. Thời khắc nguy cấp, Tiêu Vũ thần sử xuất tất cả vốn liếng, hóa giải nguy cơ trước mắt. Cuối cùng hắn nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên hướng về hơi nghiêng lướt gấp mà đi. Này, lão Tiêu, ngươi làm sao mới đến a? Ta chờ ngươi chờ hoa đều rụng. Ngay tại hắn mắt thấy sắp tránh thoát thương kiếm giáp công, chuyển nguy thành an hồ sơ miệng, một thanh âm không hợp thời truyền vào trong tai của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.